Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 32 Hình như anh Chi An nghiện ăn hiếp hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 Hình như anh Chi An nghiện ăn hiếp hắn rồi edit. Tỏa tỏa buổi chiều khi thức dậy Yến Chi An có hơi mơ màng. Đầu của anh không đau. Cũng không có cảm giác buồn nôn khó chịu khi say rượu. Ngay cả khi nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó cũng không gặp khó khăn gì. Nhưng lúc đó anh đã làm rất nhiều hành động cùng với việc vừa nằm xuống đã ngủ, sau đó thì nhìn thế nào cũng không khác gì trạng thái sau khi say. Nhưng không phải pheromone chỉ bắt chước mùi của quá trình tổng hợp hormone sinh học trong các tuyến sao? Còn có thể có tác dụng như vậy ư, vào lúc này. Yến Chi An đã hoàn toàn bị dao động bởi những kiến thức mà anh đã học được trong 20 năm qua. Anh còn định quay trở lại xem qua các tài liệu tương tự để xem có ai đã nghiên cứu cụ thể loại vấn đề này chưa. Ngay cả loại chuyện nhàm chán như khi nào beta nam sẽ chảy nước còn có người đi nghiên cứu thì chủ đề có ý nghĩa này nhất định sẽ có nhiều người quan. Tâm mà đúng chứ, suy nghĩ có hơi không chắc chắn. Yến Chi An xê dịch cơ thể của mình. Sau khi anh ngủ Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng đã rửa sạch cho anh. Trên người cũng không còn cảm giác nhớp nháp. Quần áo bị bẩn cũng được đổi thành bộ đồ ngủ khô mát. Yến Chi An còn có thể ngửi thấy mùi bột giặt còn sót lại. Hương táo, lần trước anh đã chọn khi cùng Hứa Ngôn Chiêu đến trung tâm thương mại. Còn trộn lẫn một chút mùi rượu tequila. Yến Chi An sững người một lúc, còn chưa kịp phản ứng. Một bóng người ấm áp từ phía sau tiến tới. Ngay sau đó, giọng nói của một chú cún lớn có chút oan ức vang lên. Anh Chi An cố ý ăn hiếp em. Ngay lập tức, những gì anh đã làm trước đó hiện lên trong đầu. Khiến lưng Yến Chi An cứng đờ trong nháy mắt. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh quả thực có chút cắn rứt lương tâm. Chỉ có một chút thôi. Diễn tả động tác, một chút, bằng hai ngón tay trong lòng. Yến Chi An cảm giác được hơi thở phả vào gáy mình. Anh thu liễm lại, cố gắng làm cho giọng nói bình tĩnh hơn. Không được ăn hiếp à, không biết nghĩ tới gì. Hô hấp Hứa Ngôn Chiêu ngưng trệ. Vòng tay ôm eo Yến Chi An vô thức dùng sức. Ôm chặt anh vào lòng hơn. Sự thay đổi dưới thân hoàn toàn không thể che giấu. Cách hai lớp vải Yến Chi An vẫn cảm nhận được rõ ràng. Trong đầu em không thể nghĩ được cái gì khác sao? Thân thể vốn không có thả lỏng càng thêm cứng ngắc, không khống chế được nóng lên. Giọng của Yến Chi An nghe có hơi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng một alpha nào đó đang ở tuổi dậy thì lại không hề xấu hổ. Ngược lại nhân cơ hội cọ sát vào người Yến Chi An. Em mới 19 tuổi. Cái lý do quen thuộc này khiến mắt Yến Chi An giật giật. Không khỏi, hừ, một tiếng. Đó không phải lý do khiến em động dục cả ngày. Hơn nữa, dừng một chút, anh lại bổ sung thêm một câu. Buông thả sẽ tổn hại sức khỏe. Nhưng chúng ta vốn không có làm nhiều lần. Hứa Ngôn Chiêu dừng một chút. Giọng nói nghe càng đáng thương. Nói chính xác hơn là một lần cũng không có. Anh Chi An có cảm thấy. Nếu thật sự ăn vào miệng. Hứa Ngôn Chiêu hạ thấp giọng. Cố ý ghé sát vào tai Yến Chi An. Có phải sẽ tốt hơn không? Yến Chi An, quỷ cũng không tin mấy lời tào lao của em. Hơn nữa, trước đó anh đã tự mình dâng đến cửa. Là tự tên nhóc này. Nuốt lại những lời này vào trong bụng. Yến Chi An khẽ, hừ, một tiếng, lỗ tai giấu ở trong tóc không tự chủ được đỏ lên. Còn có nửa tháng, Hứa Ngôn Chiêu khẽ cười một tiếng. Thanh âm khàn khàn mê người men theo ống tai chui vào trong. Vâng, em nhớ rõ, Yến Chi An cảm thấy nếu anh tiếp tục nằm với người này, mọi thứ có thể sẽ lại đi theo một hướng nhất định. Ý chí của anh trước mặt đối phương dường như ngày càng yếu đi. Có lẽ hai người bọn họ nên ngủ riêng cho đến khi hắn tốt nghiệp. Cảm nhận được môi của người phía sau lướt qua tai mình, Yến Chi An cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, vùng ra khỏi vòng tay của Hứa Ngôn Chiêu ngồi dậy. Người trưởng thành nên tự biết giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Sau khi nhìn thoáng qua Hứa Ngôn Chiêu vẫn còn đang nằm từ trên cao. Yến Chi An quay người xuống giường. Xỏ dép đi ra khỏi phòng. Hứa Ngôn Chiêu, Đây thật sự không phải là cố ý quyến rũ hắn hả? Ngửi mùi hương cam quýt còn sót lại trong không khí. Hứa Ngôn chiêu nhích người từng chút một đến vị trí mà Yến Chi An đã nằm vừa rồi. Đang định làm theo lời người kia nói. Giải quyết vấn đề sinh lý của mình. Thì cánh cửa vừa đóng lại đột nhiên mở ra. Phải rồi, Beta vừa mới bỏ tên Alpha đang động dục nào đó lại ló đầu vào. Dáng vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó. Đồng nghiệp của anh nói muốn gặp em. Anh định mời bọn họ đến đây ăn một bữa. Khi nào thì em rảnh, lúc nào cũng được. Giọng nói của Hứa Ngôn chiêu tràn ngập sự nhẫn nhịn. Được, Yến Chi An gật đầu. Vậy anh sẽ tùy theo thời gian đến đây của bọn họ. Nói xong, anh không chút do dự đóng cửa lại cái. Bịch, Hứa Ngôn chiêu cúi đầu. Nhìn thằng em cứng ngắc của mình. Cảm thấy hình như anh Chi An nghiện ăn hiếp hắn rồi. Dẫu vậy nhưng vẫn rất dễ thương. Vùi mặt vào gối của Yến Chi An hít một hơi thật sâu. Hứa Ngôn chiêu khẽ lẩm bẩm. Nửa tháng, đến lúc đó hắn sẽ đòi lại hết toàn bộ số nợ. Nếu Yến Chi An cho phép, nhắm mắt lại, nhớ lại hình ảnh Yến Chi An ngậm dương vật của mình trong miệng trước đó. Hứa Ngôn chiêu thò tay vào trong quần, bắt đầu di chuyển và thở gấp. Cách chương.